Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm tôi và cô ta quen nhau cũng là lúc cô và Phùng Học Minh vẫn còn qua lại với nhau. Cô nấu cơm cho Học Minh ăn, lo lắng cho anh ta, chăm sóc anh ta thật chu đáo nhưng anh ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Vẫn thường xuyên đi tìm những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Nếu đem ra so sánh thì tôi cảm thấy mình đã đối xử với bạn gái rất tốt. Yêu đương nghiêm túc, các dịp kỷ niệm đều tặng hoa và quà. Nhưng không hiểu sao cô ta lại cứ hay gây sự cãi nhau với tôi. Rốt cuộc là tôi đã có điểm nào khiến cô ấy không hài lòng? Vậy rốt cuộc là tại sao? Tình cảnh hiện tại không phải là Hứa Diệu Nhi đang bộc bạch tâm tình mà ngược lại là Liêu Nhã Chiết đang giày bày tâm sự. Phải đến khi nhìn thấy được tấm chân tình của cô dành cho Phùng Học Minh thì tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là đang cảm thấy hài lòng với bản thân mà. Thôi, chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của bạn gái mà suy nghĩ xem điều cô ấy thực sự cần là gì cả. Từ trước tới nay bạn bè bên cạnh tôi chỉ có Phùng Học Minh. Nếu so sánh với anh ta thì tôi tự thấy mình vẫn là tốt hơn rất nhiều nhưng không biết rằng thực ra mình đã quá ích kỷ. Chỉ biết yêu cầu bạn gái luôn phải theo ý mình mà không nghĩ là mình cần phải làm điều gì đó vì cô ấy. Vậy nên theo như lời Phan Kỳ nói thì cần gì phải níu kéo một người bạn trai như tôi. Nghe anh ta tự mình kiểm điểm, Hứa Diệu Nhi cười, anh đúng thật là, để so sánh, cô hãy nhìn chồng của Phan Kỳ kia. Phan Kỳ không có xe nhưng chỉ cần còn ở Hồng Kông. Anh ấy chắc chắn sẽ đến đón cô ấy tan sở. Liêu Nhã Chiết kể lại chi tiết cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ. So với Trần Chí Khiêm thì tôi tự thấy mình không bằng nhưng cô và Phan Kỳ thì khác. Cô chẳng những chịu khó mà còn dịu dàng, thức thời hơn cô ấy rất nhiều. Tôi mà là Trần Chí Khiêm thì chắc sẽ bị cá tính của cô ấy làm cho tức chết. Vậy cho nên, người đáng bị chê trách là tôi chứ không phải cô bởi vì cô thật sự rất tốt. Anh có hối hận vì đã làm thế với bạn gái cũ không? Liêu Nhã Chiết lắc đầu. Tôi cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi. Không có ý định sẽ bắt đầu lại. Suy cho cùng thì tôi cũng vì cô mới bắt đầu suy nghĩ. Trong đầu chỉ toàn hình bóng của cô mà thôi. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta. Không biết làm thế nào mới được xem là một người bạn trai tốt. Một người chồng lý tưởng. Nhưng mà, chuyện trước mắt chính là làm sao để có thể trở thành bạn trai của cô. Diệu Nhi, làm bạn gái tôi được không? Hứa Diệu Nhi vẫn biết Liêu Nhã Chiết đang theo đuổi mình nhưng chưa từng nghĩ là anh ta sẽ tỏ tình ở quán ăn vỉa hè. Lại còn đúng lúc cô ta đang ăn ốc bươu. Có nên đồng ý hay không? Hứa Diệu Nhi do dự trong chốc lát. Tuy hoàn cảnh kém một chút nhưng quan trọng là ánh mắt chân thành. Đối với ánh mắt như vậy, Hứa Diệu Nhi không thể nào nói được lời từ chối. Cô ta cúi đầu rồi lại gật gật đầu. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tên ngốc này. Anh ta đang cười vui sướng đến mức khoa tay múa chân. Anh ta nói với ông chủ, hôm nay tôi mời tất cả mọi người ở đây. Tôi thanh toán hết cho mọi người. Mọi người hãy chúc mừng tôi đi. Hứa Diệu Nhi đã đồng ý làm bạn gái tôi rồi. Những người khách có mặt ở đó đều chúc mừng anh ta. Chỉ có Hứa Diệu Nhi là vừa xấu hổ vừa tức giận. Em mờ anh ta. Anh bị điên à? Liêu Nhã Chiết nhanh chóng tính tiền rồi đuổi theo Hứa Diệu Nhi đang chạy phía trước. Anh ta giữ chặt cô ta lại. Anh chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết anh không yêu đương lén lút cũng không đùa giỡn qua đường mà là thật lòng. Nghiêm túc theo đuổi em. Thật vất vả mới được em đồng ý. Cách chương.